Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 264, góc truyện audio.com. Ôn Phượng Miên vuốt vuốt nàng lạnh buốt đầu ngón tay, như là cố ý muốn dọa nàng, tựa như dùng hắn ôn độ không cao ngón tay, nhẹ nhàng vân vê nàng không hề ôn độ đầu ngón tay. Sở Vãn Ninh có chút sợ hãi, có chút không liệu, lại có chút ít mờ mịt. Ngươi đối với người kia luôn rất mềm lòng. Sở Nhiên cũng là còn muốn xin tha cho hắn. Hắn ngữ khí phai nhạt xuống. Cặp ta sẽ đối hắn động thủ, còn cố ý không xa vạn dặm chạy tới nhắc nhở. Ngươi như vậy tình thâm ý cắt thế nhưng là ta thằng ngốc kia đệ đệ, lại chỉ đem ngươi chạy về. Hắn có chút ngẩng đầu, trong ngữ điệu càng mang vài phần lười biếng, hai con người ánh mắt rơi vào nàng trên mặt tái nhợt nhẹ giọng hỏi. Thương tâm ư, Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh thấp giọng nói. Không thương tâm. Ôn Phượng Miên dừng một chút, trầm thấp nở nụ cười, hắn buông lỏng ra tay của nàng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm trăng, ngữ khí lãnh đạm vài phần. Hắn là nói như thế nào? Sở Vãn Ninh do dự vài phần, đúng là vẫn còn bù không được đối người nam nhân này sợ hãi, ăn ngay nói thật nói. Nhị thiếu gia nói, đều muốn ở lại Dung Thành, muốn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Hắn có chút mỉa mai bật cười. Rõ ràng mọc ra một tờ người thông minh khuôn mặt, như thế nào luôn làm ra ngu xuẩn hành vi. Chẳng lẽ, là ta những thứ này năm đối với hắn giáo dục còn chưa đủ khắc sâu. Sở Vãn Ninh nhịn không được muốn vì Ôn Tây Lễ giải thích. Nhị thiếu gia những thứ này năm, ăn thật nhiều khổ, ta nghĩ chỉ là bởi vì Khương tiểu thư đối với hắn tốt, hắn mới có hơi lưu luyến. Ôn Phượng Miên quay đầu, nhìn về phía Sở Vãn Ninh. Người đối với hắn cũng tốt rồi 8 năm, như thế nào không thấy hắn cho ngươi lưu luyến mấy phút? Bằng không, chúng ta bây giờ cũng không cần đối với hắn đau đầu như vậy. Ôn Phượng Miên mấy câu quả thực như là thanh đao hướng nàng ngực chát, Sở Vãn Ninh cúi đầu, bờ môi chưa phát giác ra đã tuyết trắng. Được rồi, nam nhân thản nhiên nói, có chút tự nói giọng điệu. Hắn vẫn luôn là như vậy, chỉ cần ta đem dây cương lỏng vài phần, hắn liền không thể chờ đợi được ra bên ngoài chạy. Luôn ỉ vào chính mình năm kỳ tiểu, liền làm sằng làm bậy. Người đi, đem nữ nhân kia xử lý một chút đi. Như là chuyện phiếm bình thường, cơ hồ là không có gì tâm tình, cứ như vậy hời hợt quyết định một người khác vận mệnh. Người cũng đúng nàng hận không vừa mắt a, chuyện này giao cho ngươi, ngươi mới có thể làm được rất tốt. Sở Vãn Ninh cúi đầu, ngón tay chưa phát giác ra nắm chặt. Ngắn ngủn mấy câu, nàng liền rõ ràng đã nhận ra Ôn Phượng Miên giờ phút này ác ý, lão sư. Nàng khó khăn lên tiếng, ta cảm thấy phải chỉ cần lại để cho Khương tiểu thư ly khai nhị thiếu gia là được rồi, không cần đối với nàng làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Dù sao, nàng cũng là nhị thiếu gia ân nhân cứu mạng. Ôn Phượng Miên nghe vậy, như là đã nghe được cái gì thú vị đích thoại ngữ, khẽ bình tĩnh thanh âm cười nhẹ lên tiếng. Nhìn hắn Sở Vãn Ninh, nói khẽ, Vãn Ninh, ngươi quả nhiên đối với hắn mọi người rất mềm lòng. Hiện tại, liền tình địch đều không hạ thủ được sao? Ngươi đang ở đây bên cạnh hắn, hắn đem ngươi dạy thành bộ dạng này không quả quyết bộ dáng, ta thật sự là khổ sở. Sở Vãn Ninh nhìn về phía hắn, nhịn không được nói. Cùng nhị thiếu gia không quan hệ, ta chỉ là cảm thấy, bộ dạng như vậy không tốt, chúng ta đây là, lấy oán trả ơn, ngươi cảm thấy như vậy không tốt, góc truyện audio.com. Ôn Phượng Miên chậm rãi lặp lại một câu lời của nàng, sau đó ngước mắt nhìn về phía nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta như bây giờ được không nào? Sở Vãn Ninh có chút chấn động, một chút dám nữa nói chuyện, muốn nói lấy oán trả ơn, trên cái thế giới này, sợ rằng cũng không sánh bằng các ngươi Sở gia người. Không nên lại giả mù sa mưa, đi cho ta đem Tây Lễ gọi về đến, hắn ly khai quá lâu, tâm đều dã. Ba cách chương.